Siêu nhân không cần tu luyện. Chương 15, lời nói hàm hồ. Góc truyện audio.com. Dịch AZZOA. Ngày thứ hai, lại có một thiếu niên đến tìm Hoàng Thanh. Hoàng Thanh đối với hắn có chút ấn tượng. Hình như là đệ tử tạp dịch ở Công Đức Đường. Vị sư huynh này, Tần trưởng lão hy vọng có thể gặp ngươi một chút. Thiếu niên ôm quyền nói. Ồ, Hoàng Thanh có chút nghi hoặc. Hắn là lần đầu tiên bị chấp sự trưởng lão triệu kiến. Gật đầu nói, được rồi, vậy thì đi, theo vị thiếu niên kia đi đến Công Đức Đường. Hắn trực tiếp dẫn Hoàng Thanh đi qua tiền sảnh. Sau khi vào điện nhìn thấy Tần Lập Phu, Tần trưởng lão, há, ngươi đến rồi. Tần Lập Phu uống một ngụm trà, nói, gọi ngươi tới cũng không có việc gì quan trọng. Bất quá hôm nay là ngày cuối cùng báo danh ngoại môn đại tỷ đấu. Lão Phu thấy ngươi còn chưa báo danh, lo lắng ngươi là vì mải mê tu luyện, quên báo danh, lúc này mới kêu người đi gọi ngươi tới. Ngươi đem thẻ bài thân phận ra đây, ta giúp người báo danh, bởi tông môn coi trọng chuyện ngoại môn đại tỷ đấu. Mấy ngày nay Tần Lập Phu có thể nói tận lực lo lắng tiến hành chủ bị việc này. Việc như vậy rất trọng đại, tham gia đều là cao thủ ngoại môn, thiên kiêu càng nhiều càng tốt. Phải để Hình Nguyên Thu cùng 8 vị phong chủ nhìn thấy ngoại môn xuất hiện nhân tài lớp lớp. Nếu như xuất hiện mấy người khiến người ta nghĩ là hạt giống tốt, công lao của hắn sẽ rất cao. Vì thu hút mọi người tham gia, ban thưởng lần này của tông môn cũng là phí đi một phen tâm tư. Sáng sớm hôm nay, Tần Lập lấy toàn bộ danh sách người báo danh thi đấu. Nhìn thấy đều có mấy đệ tử thiên kiêu có tiếng đều báo danh. Hắn lại nhìn một chút, cái tên đệ tử ngoại môn để hắn khắc sâu ấn tượng là Hoàng Thanh lại không có ở trong danh sách báo danh. Lo lắng Hoàng Thanh là vì mải mê bế quan tu luyện. Quên đến đây báo danh, Tần Lập Phu suy nghĩ một chút, phái người đi gọi hắn lại đây. Hoàng Thanh thực sự không nghĩ tới ngay cả Tần Lập Phu cũng quan tâm tới hắn vì chuyện không có báo danh tham gia ngoại môn. Đại tỷ đấu, lần này thật là khó xử. Thường ngày ta cũng đã cố gắng điệu thấp, không nghĩ tới vẫn giống như đom đóm tỏa sáng trong màn đêm như thế, rõ ràng là xuất chúng a. Hoàng Thanh khẽ thở dài tự nhủ. Bẩm trưởng lão, đệ tử bởi vì biết thực lực yếu, vì lẽ đó quyết định không tham gia đại tỷ đấu, còn việc báo danh kia hay là quên đi. Cái gì? Tần Lập Phu phun ngụm trà ra ngoài. Ngươi nói ngươi không phải vì quên báo danh, mà là không muốn tham gia sao? Ngươi có biết chính mình đang nói cái gì không? Lẽ nào ngươi chưa xem ban thưởng có ghi ngọc phù về lần đại tỷ đấu này sao? Đã xem qua rồi, nhưng lấy thực lực đệ tử, vào 50 vị trí đầu là không có hy vọng, vì lẽ đó quyết định không tham gia. Tần Lập Phu nhướng mày, rên lạnh nói, ngươi nói thực lực bản thân yếu, hẳn là cho rằng lão phu là kẻ ngu si sao? Còn không nói thật. Hoàng Thanh hơi cúi đầu. Quả nhiên như hắn là loại người xuất chúng, dùng lý do như vậy, là không ai tin được, xem ra phải đưa ra một lý do thuyết phục hơn đối với Tần Lập Phu. Đã như vậy, đệ tử không thể làm gì khác hơn là nói rõ sự thật. Thực ra đệ tử không chuẩn bị năm nay tiến vào nội môn, mà là ở Ngư Long Phong đợi thêm mấy năm nữa, cho nên mới không dự định tham gia ngoại môn đại tỷ đấu năm nay. Ở Ngư Long Phong đợi thêm mấy năm nữa là có ý gì? Lấy thực lực ngươi mà nói. Thời điểm đột phá trúc cơ kỳ không còn bao lâu nữa đi. Tần Lập Phu tuy rằng không hỏi qua Hoàng Thanh đang là tu vi gì, nhưng ở trong mắt hắn, nhất định Hoàng Thanh là luyện khí kỳ tầng 10 không thể nghi ngờ. Không có tu vi luyện khí kỳ tầng 10, thì làm sao có thể săn giết được Tử Hoàng Hổ cùng Kim Vân Điêu? Đệ tử nghe nói, đệ tử nội môn có áp lực rất lớn, đồng môn trong lúc đó cạnh tranh lại rất khốc liệt, vì lẽ đó đã nghĩ không cần phải gấp gáp đột phá trúc cơ kỳ. Làm đệ tử ngoại môn thêm mấy năm nữa cũng là điều có thể. Tần Lập Phu nghe được Hoàng Thanh nói ra lời nói hàm hồ. Chén trà cầm trong tay vỡ nát, trừng mắt nhìn Hoàng Thanh, hắn trước đây luôn hiếu kỳ lấy thực lực Hoàng Thanh. Vì sao lại ở trên Ngư Long Phong đến 5, 6 năm, Vì lẽ đó, ngươi ở Ngư Long Phong đợi nhiều năm như vậy, là bởi vì ngươi cảm thấy làm đệ tử ngoại môn là tương đối nhẹ nhàng. Không muốn tiến vào nội môn cùng người khác cạnh tranh sao? Tần Lập Phu vỗ một chưởng lên sàn gỗ. Lẽ nào lại có cái lý đó? Lão Phu tu hành hơn 30 năm, lại làm chấp sự trưởng lão hơn 10 năm, chưa từng gặp qua đệ tử nào không có chí tiến tới như ngươi. Kích động qua đi, Tần Lập Phu tỉnh táo lại, ánh mắt trở nên lạnh nhạt. Lão Phu vốn còn cho rằng tiềm lực ngươi chính là một hạt giống tốt. Xem ra là Lão Phu đã nhìn lầm rồi. Tần Lập Phu phất tay nói, ngươi đi ra ngoài đi, đệ tử xin cáo lui. Hoàng Thanh lạnh nhạt nói, Tần Lập Phu nhìn bóng lưng Hoàng Thanh rời đi, khẽ lắc đầu, loại đệ tử không có chí tiến tới, cho dù thiên phú có tốt mấy, tương lai thành tựu cũng không có bao nhiêu, cho dù hắn có bức ép tham gia ngoại môn đại tỷ đấu. Thành tích cao, sau khi tiến vào trúc cơ kỳ biểu hiện ra chỉ có thể làm cho người khác thất vọng. Đã như vậy, không tham gia ngoại môn đại tỷ đấu cũng được. Hoàng Thanh rời khỏi công đức đường, nội tâm cũng không có bao nhiêu dao động, tuy rằng Tần Lập Phu sau khi biết hắn không tham gia đại tỷ đấu lại phản ứng lớn như vậy. Để hắn có chút ngoài ý muốn, Tần Lập Phu trước đây coi trọng hắn, bây giờ lại xem thường hắn, Hoàng Thanh đều sẽ không để ở trong lòng, hắn cũng không cần phải giải thích với Tần Lập Phu, cho dù báo danh tham gia đại tỷ đấu. Sau đó ẩn giấu thực lực làm bộ không địch lại, lại ngay từ vòng đầu tiên, không phải là không thể, thế nhưng lại không cần thiết, hơn nữa lại phiền phức, quan trọng nhất chính là, Hoàng Thanh ghét cái cảm giác thua, nếu như quả thực báo danh tham gia đại tỷ đấu, mục tiêu của hắn chỉ có một, chính là thắng. Sau khi rời khỏi công đức đường, Hoàng Thanh không có trở về nơi ở, mà là đi về hướng tử khí hạp cốc. Hắn vừa mới đi ra sảnh, thì nhìn thấy một số nhiệm vụ thu thập yêu đan ngân lang tộc. Khen thưởng điểm cống hiến cũng không tệ lắm, liền quyết định đi làm nhiệm vụ này. So với ngoại môn rộng lớn như vậy, nội môn sao có thể kiếm được nhiều điểm cống hiến như vậy? Ngày báo danh cuối cùng cũng trôi qua đi, Tần Lập Phu đã sắp xếp lại một phần danh sách người tham gia. Quả nhiên như hắn dự liệu. Tuyệt đại bộ phận đệ tử ngoại môn đều tham gia, có tới hơn 5.000 người, bên trong có không ít người, đều hiểu được thực lực mình căn bản không thể lọt vào 50 vị trí đầu. Vẫn là ôm lấy tâm tư đi báo danh như là việc trọng đại vậy. Báo danh cũng không thiệt thòi, nếu như may mắn gặp đối thủ yếu, có khi tiến vào được 50 vị trí đâu còn kiếm được chút ít. Đường chủ chấp pháp đường Hình Nguyên thu tới công đức đường tìm Tần Lập Phu. Tần Lập Phu hoảng hốt vội vàng đứng dậy. Đường chủ muốn gặp ta. Phái người đến thông báo một tiếng. Tại hạ lập tới chỗ đường chủ bái kiến. Hà tất làm phiền tôn giá tự mình tới đây. Không có chuyện gì, ta biết ngươi vội vàng chủ tính đại tỷ đấu. Huống hồ ta lại rất nhàn rỗi. Hình Nguyên thu phất tay một cái nói. Tần Lập Phu nghẹn họng. Không biết đáp lại làm sao, hắn hiện tại mấy ngày nay bận bịu muốn chết, đại lão đường chủ chấp pháp đường trước mắt lại nhàn rỗi. Danh sách đại tỷ đấu có chưa? Bẩm đường chủ, tổng cộng có 5.032 người ghi danh, trong những người này, có hạt giống nào tốt đáng để mong chờ không? Hình Nguyên Thu tiếp nhận danh sách Tần Lập Phu đưa tới. Tùy ý hỏi, cách chương.